nắng ấm lên rồi, cạn đêm gác xuống thôi kệ chuyện xưa. Nắng ấm lên rồi, cạn đêm gác xuống thôi kệ chuyện. Nhưng đêm này còn ghi mãi.

mong về.

ngày ca điệu lâm thôn, đàn em trao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều. Về bên anh kêu thấy nàng đời người yêu, em xinh tươi trong chiếc áo bà ba. Em đi mau kêu chế chiến phà đêm qua bên Bắc Cần Thơ. Có những chàng trai coi thường con sóng dữ, có những ma hồng tóc dài chấm lưng thon. Đất nước mình đây dấu xuồng ghe bé bỏng, mà không thôi nhớ thương nên đầy vơi. Từng

nữa. Thân tàn xin đế, một mình đơn côi. Tìm vào cô đơn, đất quy nhân gây đón chân chàng đến. Người xưa nào biết, chốn xưa ngập đường phao cưới kết hoa. Chốn hoàng lưu tiêu sơ hàn, âm thầm nghe trăng vỡ, xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia. Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao, mặc tớ nay còn đâu. Mặc tớ nay còn đâu. Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao, mặc tớ nay còn đâu.